Chương 1171, kết quả tốt nhất. Quế bà ôm lấy mặt đất Lăng Văn Tùng đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt, một giọt nước mắt chảy xuống Văn Tùng. Trước kia ta chưa từng có dạng này kêu lên ngươi, lần này ta mở miệng, ngươi lại nghe không được, ta thật hối hận, ngươi có biết hay không, các ngươi dạng này để cho ta rất khó làm ngươi không biết đi, lúc trước ta tiếp cận ngươi là có mục đích, ha ha, thế sự khó liệu, ai bảo ta yêu mến ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần chống lại thiếu chủ mệnh lệnh không phải vậy các ngươi lang phủ nào. Có về sau, ta lừa gạt thiếu chủ, hắn còn tưởng rằng ngươi trúng độc, không còn xô nở dê lâu nữa, ha ha. Ta có phải hay không một cái xấu lao thái bà từ thiếu nữ đến thời khắc này, ta đều là giống nhau xấu đến đỉnh còn có, ta là một cái đảo quốc người, không biết ngươi biết về sau có thể hay không ghét bỏ thiếu chủ tâm hắc hóa, tiểu thư tâm nguyện ta cũng đã đạt thành. Ta nghĩ thông suốt, ta đi làm bạn ngươi đi, một thế này ta vì tiểu thư mà sống, đời sau ta vì ngươi, chờ ta phốc Lăng Văn Tùng mở to mắt, đã không kịp cứu vãn, quế bà tự sát, Lăng Vân cũng không có ngăn cản lên đường bình an dạng này cũng tốt, Lăng Văn Tùng không dùng khó xử. Hắn nhất thời khí huyết cuồn cuộn, trong miệng phun ra một ngu mờ máu, thân thể lung lay sắp đổ. Lăng Vân một thanh đỡ lấy hắn, cái sau khoát khoát tay, hắn cùng Lăng Vân nói, thật xin lỗi, ta thay nàng nói. Tiểu Vân Nhi lão phu sai ra ra, thật không có sự tình, ngươi đừng để trong lòng, thân thể quan trọng. Lăng Vân lại độ một chút thánh quang cho hắn, cái sau miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, thế nhưng là vẫn như cũ mặt ủ mày cho Tiểu Vân Nhi, lão phu tối nay không có gì khẩu vị, thì không đi ăn cơm, ngươi cùng Thiên Dương bọn họ nói một tiếng. Lão phu cần an tĩnh một chút. Lăng Văn Tùng ngồi dưới đất, thở không ra hơi, sắc mặt rất khó nhìn, cùng bị ho xuyễn bệnh một dạng. Lăng Vân vỗ xuống vài cái Lăng Văn Tùng bả vai, thở dài một hơi, lập tức thần không biết quỷ không hay rút lấy quế bà linh hồn. Hắn quay người mỉm cười rời đi, huyễn cảnh cũng nát, Lăng Văn Tùng đối với huyễn cảnh cũng không có hỏi lung tung này kia, còn nhiều thời gian mà trở lại pho nở dê kha cờ hờ ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào phong khinh vân đạm Lăng Vân trên thân, cái sau sờ mũi một cái. Có chu tờ mắt trợn tròn ra ra ngươi đâu Lăng Long Dương mở miệng hỏi cần phải ở phía sau đi Lăng Thiên Dương nói, cái giờ này đều không ra, gấp chết người, người một nhà chờ lấy đâu Lăng Vân Tam Thúc, Lăng Vĩnh Dương cười nói. Tiểu Vân Nhi, không nhớ rõ ta rồi sao có thể à, Tam Thúc Lăng Vân cười nói, Tam Thẩm đối với hắn không tốt, thế nhưng là Tam Thúc mới là thân đó a Lăng Vĩnh Dương cũng nhìn nhau một cười rộ lên, sau cùng tất cả mọi người nhìn lấy Lăng Vân sau lưng, chậm chạp không thấy Lăng Văn Tùng bóng người Tiểu Vân Nhi ra ra người khụ khụ. Gia Gia nói thân thể không thoải mái, để cho chúng ta ăn trước đi. Lăng Vân chi tiết no y Lăng Vân Tam Thẩm mắt trợn trắng, quả nhiên là sao chổi, vừa về đến lao gia tử thì thân thể không thoải mái, thua thiệt còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi, đổi ta thì làm không được. Nghe vậy, Lăng Vân không so đo, thế nhưng là Lăng Vĩnh Dương không vui, máng, ngươi suốt ngày đều đang nói cái gì, không lên tiếng người khác có phải hay không thì đem ngươi trở thành làm cơm. Lăng Thiên Dương cũng là chừng lấy nàng. Nói người nào đây chính là con của hắn đều nhìn ta làm gì còn không cho ta nói thật Lăng Vân Tam Thẩm không phục phản bác Lâm Thu Yến tranh thủ thời gian tới, tốt tốt, lao ra tử thân thể không thoải mái cũng bình thường, trước mấy ngày cũng xuất hiện tình huống này. Lăng Thiên Dương xoay người nói, ăn cơm Lăng Long Dương nói, làm sao Như Phong chưa có trở về đâu Ngọc Dương lại đi nơi nào Lăng Vĩnh Dương nói Lăng Như Phong chính ở trên đường trở về, đã điện thoại xác nhận qua. Mà Lăng Ngọc Dương thì là ở trên ghế salon nằm tiểu gia hỏa ngay tại đùa hắn Liêu Khuynh Thành còn tại cùng bối bối đánh bài vị, nói không đánh, vẫn là bị bối bối gào to lên, lý do là nữ hán tử cũng không cần sợ, lời này nghe Liêu Khuynh Thành sạm mặt lại Lăng Vân đi tới. Sơ sơ tiểu gia hỏa đầu, cái sau lập tức hư thanh nàng lại tại đùa Lăng Ngọc Dương đâu, cái sau trở tay liền đem nghịch ngợm nàng bắt được a ha thiến thiến, lúc này vô lại không rơi đi Lăng Ngọc Dương mở to mắt, cười nói, không có vô lại. Thế nhưng là lần này không thể tính toán nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, cũng là nghĩ ra vì cái gì không tính, mới vừa nói tốt, cầm đến liền đem túi bí mật nói ra được. Lăng Ngọc Dương ngoác miệng ra ba, ủy khuất ba mong chờ lấy tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cúi đầu, sau đó nhỏ giọng trả lời, ba ba ở chỗ này, không thể tính toán Lăng Vân, Lăng Ngọc Dương, đây là cái gì lý do vô lại thì vô lại, có thể hay không tìm một cái tốt một chút lý do Lăng Vân nhịn không được mở miệng nói, thiên thiến. Cái này liền là của ngươi không đúng, ta ở chỗ này làm sao lại không tính tiểu gia hỏa mãi thanh mại khí, lẽ thẳng khí hùng lên ba ba, ngươi vừa mới quay rời ta, không phải vậy ta mới sẽ không đần như vậy, bị bắt lại Lăng Vân nháy mắt mấy cái. Rất có đạo lý, thế nhưng là lỗi của hắn à, hắn lại không biết nàng tại chơi game đây. Lăng Ngọc Dương nói, cái kia lại chơi một lần không biết rõ nàng túi bí mật, hắn ăn không ngon a tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng đói bụng không đùa ba ba tốt nhất rồi, ôm một cái ôi, lại nặng. Lăng Vân sưng sưng, treo kẹo nói. Lăng phủ nhiều người như vậy, cơm tối mở tam đại bàn, Lăng Vân bọn họ cùng Lăng Ngọc Dương còn có Liêu Khuynh Thành một bàn Lăng Như Phong vui vẻ trở về, còn là giống nhau nôn nôn no nở dê no nở dê. Ca, ta có thể tính đợi đến ngươi đã đến. Ngồi xuống đi, có chuyện gì chậm một chút nói, hiện đang dùng cơm xú tiểu tử, vừa về đến liền thấy ca ngươi không thấy được chúng ta Lăng Thiên Dương ra vẻ sinh khí, ánh mắt chừng lấy Lăng Như Phong hắc hắc, lao bà, lao mụ, đại nương, tẩu tử, tứ thúc, tứ thẩm, thiên thiến, bối bối, còn có tiểu ấy lìn, mọi người tốt xú tiểu tử. Không đứng đắn Lăng Thiên Dương lập tức cười mắng bọn họ bàn này tiếng cười lại lớn, thanh âm nói chuyện cũng rất lớn, gây nên Lăng Vân Tam Thẩm bất mãn, vốn là nàng hôm nay tâm tình thì không tốt, phiền chết. Có ít người thật là, một chút tố chất đều không có nàng trắng thêm vài lần Lăng Vân bên này nghe vậy, người nhà họ Lăng cả đám đều ngừng lại trong tay động tác, nâng lên đem ánh mắt rơi vào Lăng Vân bên kia. Lăng Vân nhướng mày, tiểu gia hỏa đều không nghe thấy, tiếp tục nói, ba ba, cái này cho ngươi, an biết ca hát nha. Nói xong nàng đem đầu gà kẹp cho Lăng Vân An Tỉnh cùng Lâm Thu Hiến cười ha hả lên, cái này tên dở hơi A Trương Gia Huệ nói, thiến thiến cũng là ăn nhiều nó, mới biết ca hát sao ửm không phải nha tiểu gia hỏa lại thanh mại khí lắc đầu. A cái kia là làm sao sẽ? Trương Gia Huệ lại hiếu kỳ hỏi, cảm giác tiểu gia hỏa thật là đáng yêu. Bối bối bổ sung một câu, ta cũng sẽ A, thế nhưng là bối bối xưa nay không ăn đầu gà. Huệ mãi mãi tốt ngây ngốc A, ta ma ma biết ca hát, vậy ta khẳng định cũng biết. Ha ha ha nghe vậy. Bọn họ cái kia một bàn lại lần nữa cười ha hả.